Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, dẫn người cho thiên thần một cái cảnh cáo. Thể lực khôi phục về sau, me xía trên thân lần nữa bộc phát ra mạnh mẽ màu xanh biếc hào quang. Thần kỳ siêu năng lực chặn thông đạo một bên khác một lần lại một lần va chạm. Lúc này Messia đã không lo lắng bên này thông đạo, ngược lại lo lắng từ nguyên thủy dãy núi chạy đi ma tộc sẽ nguy hại đến thân nhân của nàng. Sư huynh, nơi này giao cho ta đi, ngươi đi đem giải rác ma tộc tiêu diệt hết. Tốt, chính ngươi phải cẩn thận, chú ý mình an toàn. Mục Dương cũng có dạng này cân nhắc, dặn dò Messia cẩn thận về sau. Mục Dương thân ảnh nhanh chóng chớp động lên, truy kích những cái kia tứ tán ma tộc. Lốp bốp, Mục Dương trong tay không ngừng vung ra công kích, mỗi một cái công kích đều đánh chết một mảng lớn ma tộc. Một ít sức chiến đấu 300-400 ma tộc căn bản không phải là đối thủ của Mục Dương, bẻ gãy nghiền nát bị nghiền thành bột phấn. Rất nhanh, tại Mục Dương cường thế công kích đến, nguyên thủy dãy núi xung quanh ma tộc càng ngày càng ít, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái còn tại đào vong. Nhưng là lúc này hắn còn không thể sơ ý chủ quan, bởi vì cho dù là yếu nhất một cái ma tộc ra ngoài cũng không phải người bên ngoài dễ dàng đối phó được. Ước chừng sau 15 phút có thể bị hắn cảm ứng được khí tức ma tộc tất cả đều bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, còn lại chính là một ít tạp ngư. Thế là Mục Dương chợt lách người xuất hiện tại thiên thần lưu võ đạo cao ốc. Lúc này, nơi đó đã tụ mãn người. Sớm tại hắc ám khí tức xuất hiện thời điểm, ASAP còn có thiên thần lưu trưởng bối liền đã triệu tập các đệ tử tụ tập tại võ đạo cao ốc. Nhìn thấy Mục Dương tới, nhao nhao tụ tới. Mục Dương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những cái kia làm cho người bất an khí tức là cái gì sao? ASAP lo lắng hỏi. Mục Dương sắc mặt nghiêm túc, giải thích nói, là ma tộc, trên địa cầu ma giới thông đạo được mở ra, hiện tại có vô số ma tộc tràn vào địa cầu. ASAP hoảng sợ nói, chẳng lẽ cùng năm đó đại ma vương Piccolo sự tình đồng dạng? Mục Dương cười khổ, e sợ so sao còn muốn nghiêm trọng được nhiều. Lần này hết thảy xuất hiện 7 đầu thông hướng ma giới thông đạo, gần nhất một đầu vào chỗ tại nguyên thủy dãy núi chỗ sâu. Bên trong đi ra ma tộc đại đa số đều có được không thua đại ma vương Piccolo thực lực. ASAP nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới sự tình thế mà lại nghiêm trọng như vậy. Đại đa số đều có được đại ma vương Piccolo thực lực, vậy còn có người nào có thể đối phó a? Can, xít bọn người một mặt hoảng sợ. Năm đó một cái đại ma vương Piccolo liền huyên náo địa cầu sinh linh đồ thán, lòng người bàng hoàng, hiện tại tai nạn rõ ràng so mấy trăm năm trước nguy hiểm gấp bội. Các người trước không nên gấp gáp, thần điện thiên thần cùng Popo đang suy nghĩ biện pháp, hơn nữa nguyên thủy dãy núi bên kia thông đạo bị Messia trấn áp. Ngoại trừ một ít cá lọt lưới, cái khác mạnh một điểm ma tộc cũng đã bị ta thanh trừ, cho nên nơi này tạm thời là an toàn. Mặc dù Mục Dương nói như vậy, nhưng là trái tim tất cả mọi người bên trong vẫn là thập phần lo lắng. Sid nói ra, đã còn có ma tộc lọt lưới, như vậy dưới đại thanh sơn mặt thị trấn nhỏ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Mục Dương trưởng bối Clarissa cùng Bearos nhìn lẫn nhau một cái. Clarissa nói ra, không thể thả lấy phía dưới bách tính mặc kệ, cùng hắn đợi ở chỗ này, ta đề nghị lập tức dẫn người đi thủ hộ phía dưới thị trấn nhỏ. Bearos nói, để cho ta đi thôi, đã Mục Dương nói cường đại ma tộc đã bị tiêu diệt, còn lại một ít ma tộc chúng ta cần phải có thể đối phó. Đúng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhìn xem những cái kia bách tính gặp nạn. Thiên thần lưu mấy vị trưởng bối tất cả đều đồng ý xuất thủ, Mục Dương mấy cái sư đệ sư muội cũng tâm tình kích động, không muốn co quắp tại cao ốc ở trong. Các võ đạo gia có trời sinh tinh thần trách nhiệm, người tập võ ý niệm thông suốt, ít có bẩn thỉu không chịu nổi. Mục Dương nhàn nhạt nhìn xem, không có nói ra ý kiến phản đối, thành như hắn lúc trước nói, bởi vì hơi mạnh một điểm ma tộc đã bị hắn tiêu diệt. Còn lại cá lọt lưới đều là từ địa cầu ma giới đi ra ma tộc. Đối với Aesop cùng mấy vị sư đệ tới nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Aesop vung tay lên, cứ như vậy quyết định, ngoại trừ Ơle cùng Can lưu lại thủ hộ Alice cùng tuổi nhỏ đệ tử. Những người khác cùng ta xuống núi. Mục Dương gật đầu, có thể, mọi người sau khi xuống núi đều muốn cẩn thận, liền xem như địa cầu ma giới bên trong đi ra ma tộc. Có chút không chú ý, cũng biết bị bọn hắn làm bị thương. Ia, Erso, Lida, Ness, các người phân biệt dẫn người tiến về khác biệt thị trấn nhỏ. Chú ý mình an toàn, minh bạch. Chúng ta sẽ không dễ dàng lùi bước. Thiên thần lưu các đệ tử dẫn theo kình lớn tiếng hò hét. Sau đó 221 tổ, chia mấy nhóm lao tới khác biệt thị trấn nhỏ. Mà Mục Dương tại đem tin tức đưa đến, cũng nhìn thấy chư vị sư thúc cùng sư đệ sư muội làm ra quyết định về sau. Cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chợt lách người, trở lại Mê Xía bên người. Mê Xía, tình huống thế nào? Mục Dương vừa về đến liền hỏi thông đạo tình huống. Mê Xía bởi vì thời gian dài thôi động siêu năng lực, cái trán chảy ra óng ánh mồ hôi tia, sắc mặt hơi trắng bệch. Vẫn được, bên trong ma tộc không tiếp tục đi ra. Mục Dương xác nhận một chút tình huống, xem ra bên này thông đạo cũng không phải là chủ lực đội ngũ. Ta cảm giác đến cường đại nhất khí đều tại Tây Đô. Cái kia April chẳng phải là rất nguy hiểm? Mê Xía kinh hô, thở dài một hơi. Mục Dương nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể kỳ vọng Popo sớm một chút thu thập tốt Dragon Ball đem thông đạo đóng cửa. Nói xong, Mục Dương nhìn về phía Mê Xía, nhìn xem nàng tái nhợt gương mặt, trong lòng có chút đau lòng. Ngay lúc này, bầu trời xanh thẳm bỗng nhiên biến thành đen kịt một màu. Mục Dương trong lòng giật mình. Popo nhanh như vậy liền đem thần long triệu hoán đi ra rồi. Một chỗ khác, một cái cao nguyên trong vùng núi. Popo ngẩng đầu, không có chút nào sáng bóng hai mắt nhìn chăm chú lên xoay quanh ở trên bầu trời màu xanh lá thần. Long, thu tập được Dragon Ball người, mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Thần long cúi đầu xuống, nhìn xem Popo. Popo nói ra, thần long, ngươi đã biết trên địa cầu phát sinh sự tình đi. Ta hy vọng ngươi đóng lại trên địa cầu hết thảy thông hướng ma giới thông đạo, đồng thời tận lực chữa trị địa cầu xung quanh yếu kém không gian. Đừng lại nhường ma giới bên trong người thông qua thông đạo tiến vào địa cầu. Popo nguyện vọng này, 10 phần toàn diện, ngoại trừ đóng cửa ngoài thông đạo, còn muốn thần long ngăn chặn tương lai mở ra khả năng. Nghe được Popo nói ra nguyện vọng, thần long uốn lượn lấy thân thể, trầm mặc thời gian rất lâu. Sau một lúc lâu, âm thanh vang dội nói ra, ta có thể thử một chút. Nói xong, thần long hai mắt nổ bắn ra màu đỏ tươi ánh sáng. Một lát sau, thần long mang theo thanh âm mệt mỏi vang lên, tốt rồi, của ngươi nguyện vọng này đã thực hiện. Trên địa cầu ma giới thông đạo đã toàn bộ đóng cửa. Như vậy, gặp lại, hết thảy như là thiết lập tốt chương trình. Thần long tại thực hiện nguyện vọng sau liền một lần nữa hóa thành 7 viên long châu. Sau đó ở giữa không trung xoay vài vòng về sau, hướng phía các nơi trên thế giới tứ tán bay đi. Bầu trời tại thần long biến mất về sau, lần nữa khôi phục trở thành màu xanh thảm. Tây Đô, Galic kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Vừa rồi trong nháy mắt sắc trời bỗng nhiên trở tối, thật giống như lâm vào đồng dạng đêm tối. Nhưng mà vẻn vẹn không tới một phút, Bầu trời lần nữa khôi phục sáng tỏ, chỉ là đón lấy phát sinh một màn lại làm hắn tức hổn hển. Chỉ thấy phía sau hắn cái kia đạo màu đỏ tươi không gian thông đạo thế mà bóp méo mấy lần. Sau đó không ngừng thu nhỏ, thế mà biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Galix sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắc ám ma pháp sư Hop cũng là không hiểu. Co rúm ma lực khẽ đảo điều tra đằng sau. Hop lạnh giọng nói, địa cầu không gian bị gia cố. Có một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt chúng ta cùng ma giới liên hệ. Hiện tại chúng ta tất cả đều trở về không được. Lực lượng thần bí, Galix trầm mặc một lát, trong mắt tuôn ra một sợi hung quang, khẳng định là lực lượng của thiên thần. Mặc dù ta chưa có tiếp xúc qua thiên thần lực lượng, nhưng là muốn nói trên địa cầu thần bí nhất, đó chính là thiên thần chi lực. Quay đầu lại, cùng chính mình đối nghịch vẫn là thiên thần a. Hiện tại thiên thần có lẽ còn là Nemlis Namekian, chỉ là đối phương lại có thể nhanh như vậy kịp phản ứng. Thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Còn trở lại ma giới, Galix ngược lại là không có chút nào lo lắng. Nhiều nhất bọn hắn rời khỏi địa cầu, từ những tinh cầu khác trở về là được. Nịp, Galix vẫy vẫy tay, đại nhân. Nịp cung kính tiến lên, chờ đợi Galix mệnh lệnh. Galix híp mắt, một mặt nhe răng cười. Ngươi mang mấy tên thủ hạ đi thần điện cho nơi đó thiên thần một cái cảnh cáo. Nhớ kỹ, không muốn giết chết hắn. Ta muốn giết sạch hạ giới tất cả mọi người đằng sau. Lại đi nhìn xem ta cái kia lão bằng hữu. Tuân mệnh, Nịp lĩnh xong mệnh lệnh, tàn khốc nhếch miệng. Sau đó mang theo 10 cái 500 sức chiến đấu ma tộc, cùng hắn cùng một chỗ hướng phía thần điện bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?